Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 379, hay rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một Cẩm Y Vệ vội vã chạy đến. Cung kính, đại nhân, vừa nãy có người gửi cái này đến. Nói rồi, đưa lên cái ống tre. Lâm Mang tiện tay nhận lấy, lấy tờ giấy trong ống tre ra xem qua. Đột nhiên, mỉm cười. Chuyện này càng lúc càng thú vị. Trong thừa tuyên bố chính sử ti, Tằng Tông Nam ngồi đầu bàn, trầm ngâm, đối với vị trấn phủ sử này, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nguyên Hòa do dự một lúc, cúi đầu, đại nhân, xem ra hôm nay hắn ta không giống như tới trách cứ gì. Trong lòng hắn hơi lo lắng, bọn người Mông Cổ vô dụng này thật chẳng đáng tin. Một lũ vô dụng. Vương Nguyên Hòa rủa thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn cung kính. Tằng Tông Nam lạnh lùng cười, chính ngươi gây ra chuyện này, từ đâu mà tìm ra lũ người Mông Cổ vô dụng đó? Chuyện nhỏ mà cũng làm không xong, nếu có thể giải quyết hắn ta bên ngoài phủ đại đồng, hắn đâu phải lo lắng như thế này. Tằng Tông Nam đứng dậy, trầm giọng, phía bọn Cẩm Y Vệ dưới trướng hắn, ta có dò la được gì không? Vương Nguyên Hòa bất lực lắc đầu, thở dài, không, bọn họ nhát miệng lắm, người của chúng ta dò hỏi lung tung cũng không được thông tin gì. Hừ, Tằng Tông Nam lạnh lùng, ánh mắt u ám, gằn giọng, dùng bất cứ cách nào, ngươi phải dò ra cho bằng được. Cẩm Y Vệ mà cũng thế thôi, hắn tin chắc, chỉ cần là người thì đều có ham muốn. Có ham muốn là có sở thích, hoặc tham tiền, hoặc mê gái, hay thích đồ quý, chỉ cần hắn có sở thích, hắn có cách. Vương Nguyên Hòa do dự, đại nhân, hạ quan lo ngại một việc, nếu trấn phủ, sử tìm đến tuần phủ Trần đại nhân thì phải làm sao? E rằng Trần đại nhân sẽ tiết lộ thông tin, bằng chứng phạm tội mà đạo ngự sử Ôn Nguyên trụ Sơn Tây thu thập cho. Đến nay vẫn mất tích. Tằng Tông Nam liếc nhìn hắn, lạnh lùng cười, thằng ngu, hắn không phải có gián điệp ở bố chính sử ti sao? Thả tin đồn, nói người này có quan hệ mật thiết với chúng ta. Ngoài ra, những ngày gần đây cử nhiều người của chúng ta tiếp xúc với vị trấn phủ sử này. Tằng Tông Nam thản nhiên nói, nếu nghe tin đồn đó, hắn nghĩ Trần Tín có còn tin tưởng trấn phủ sử này nữa không? Huống hồ, tên Chu Tử Nghĩa dưới trướng hắn là đồng tộc của Chu Khiêm. Hôm nay ta cố ý nói rõ trên bàn tiệc, ông nghĩ lời Trần Tín còn đáng tin đến mức nào? Giả sử là ngươi, ngươi có còn tin Trần Tín nữa hay không? Cho dù Trần Tín nói gì đi nữa, bản quan là bố chính sử, nếu không có bằng chứng rõ ràng, hắn vẫn chưa có tư cách động đến bản quan. Trong mắt Tằng Tông Nam lóe lên tia độc ác. Để leo lên ghế bố chính sử, hắn ta đã trải qua biết bao thứ. Tin tức từ kinh thành đã sớm gửi đến, bảo hắn cẩn thận người này. Về tình hình kinh thành, hắn cũng hiểu đôi chút. Nhưng đây là Sơn Tây, không phải kinh thành, Cẩm Y Vệ còn là cái gì? Nếu muốn truy cứu, hắn ta chỉ cần tìm một tội nhân là được. Huống hồ, muốn điều tra rõ ràng ở đây là ảo tưởng. Vương Nguyên Hòa mắt sáng lên, vội hô to, đại nhân anh minh. Tằng Tông Nam cầm chén trà trên bàn lên, ánh mắt lóe lên tia lạnh, giọng nói chậm lại, trầm giọng, để phòng bất trắc, ngươi đi báo cho Tào đại nhân một tiếng đi. Đêm xuống, trong tuần phủ phủ, Trần Tín lê thân mệt mỏi đẩy cửa phòng, gió lạnh thấu xương, gió bạc xé da quét vào người hắn phủi chiếc áo choàng dày. Vừa đẩy cửa, phòng bỗng sáng bừng, nến tự đốt cháy trong không trung. Trần Tín giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên ghế thượng tọa có một người đàn ông phong thái lịch lãm, mặc phi ngư phục màu trắng ngần, trên bàn đặt thanh tú xuân đao. Trần đại nhân, chào buổi tối. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, cười nhìn Trần Tín, nhẹ giọng, Trà này, khá lắm đấy. Trần Tín đứng ngoài cửa sững sờ một lúc, nhanh chóng cúi chào cười nói. Bái, kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang vẫy tay, cửa phòng tự động đóng lại. Trần Tín chậm rãi bước vào phòng, ho nhẹ cười nói, không ngờ Lâm đại nhân lại tự mình ghé thăm, khiến lão phu khá bất ngờ đấy. Trần đại nhân không phải cũng đã sai người mang tờ nhận tội của Chu Tử Nghĩa tới sao? Nói thật, điều này ngoài dự liệu của hắn, nếu không có tờ nhận tội đó, hắn cũng không đích thân mình tới đây. Biết người biết mặt không biết lòng, tình hình Sơn Tây họ vẫn chưa rõ. Ai biết được Tằng Tông Nam có phải quân cờ của Trần Tín hay không? Những kẻ chơi chính trị, mưu mô hơn nhau. Lúc này, Trần Tín chậm rãi cúi người, trịnh trọng nói, ta biết mưu sát Cẩm Y Vệ là tội lớn, nhưng lão phu muốn cầu xin Lâm đại nhân tha một mạng cho vợ con Tử Nghĩa. Ta biết đây là lời cầu xin quá đáng, nhưng Tử Nghĩa cũng chỉ là nhất thời lầm lỡ. Thân hình già nua run rẩy khi cúi mình, Lâm mang mắt híp lại, hỏi, ta muốn nghe Trần đại nhân nói về tình hình Sơn Tây, cách Trương.